Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 609, im 1. Đáng chết, chỉ đuổi theo ta chứ sao? Hãy cùng đáy biển để mắt tới mục tiêu hải vương loại như thế quấn quýt. Chấm ngoặc kép, Tích hít vào một hơi, mang theo tức giận mặt mũi đột nhiên biến chuyển chỉ còn dư lại sợ hãi. Kia Trương mang theo nụ cười nhìn tuấn tú mặt mũi, tại hắn đáy mắt lại phảng phất ác quỷ. Hắn chính lấy vượt qua hải quân tốc độ cao nhất chiến hạm gấp mấy lần trở lên tốc độ truy đuổi mà. Tới, đáng chết, hắn thừa nhận mới vừa rồi tỷ dụ dùng làm. Bất kể như thế nào hải vương loại hắn đều có lòng tin đối phó. Có thể phía sau cái tên kia đi để cho hắn lấy dũng khí đều làm không được đến. Hắn giống như hải tặc bên trong buồn chán đề tài câu chuyện. Trong chuyện xưa kinh khủng ác quỷ, cho dù nắm giữ thực lực lại đụng chạm không tới, chỉ còn lại một con đường chết. Hắn tốc độ di động cũng không chậm, có thể ở Sido tốc độ xuống so sánh nhưng cũng không nhanh. Hắn có thể mang trước mắt hết thảy đánh thành cho cặn, nhưng là đối với Phương lại giả vờ rồi đối với Xí Bàng. Trên không trung thông suốt thịnh hành, đây quả thực là ăn vạ. Cứ như vậy một cái tốc độ bị vượt qua chỉ là vấn đề thời gian, mà thời gian này ngắn ngủi đến làm người ta sợ hãi. Tại hắn tới nơi mục đích trước nhất định sẽ bị vượt qua. Nếm thử một chút cái này đi. Tích gầm nhẹ nói, buông tha cũng không phải là hắn sẽ chọn phương thức. Hắn là một cái tham lam hải tặc. Hắn thật sự tham đồ còn có tánh mạng mình, không thể diễn tả đen nhánh vật thể từ trên người Tích thả ra. Hắn giống như là một cái đại hình bạch tuộc, chạy trốn thời điểm thả ra đen nhánh, mực, chỉ là không giống với mực mang đến tầm mắt ngăn che. Hắn mục đích cũng không phải là cái này, ở đã bộc lộ ra mục đích tình trạng bên dưới, tầm mắt ngăn che không cách nào đưa đến hữu hiệu ngăn trở hiệu quả. Được phóng thích hắc ám, triển khai không gì sánh nổi hấp lực. Đây cũng là tối khen là sử thượng hung ác nhất Devil Fruit Yami Yami No Mi Fruit, thật sự có đặc điểm. Vô cùng sức hấp dẫn từ hơn lưu lại trong bóng tối tản ra. Nó ở cắn nuốt chung quanh hết thảy, đem vật thể nhét vào trong bóng tối, lại nghiền ép xoắn nát được không có thể miêu tả khối vụn tống ra. Không người nào nguyện ý chịu đựng như vậy chết kiểu này. Loại này trong thị giác rung động cùng tàn nhẫn, mới là kỳ được khen là hung ác nhất duyên cớ. Nhưng đối với người bình thường mà nói, đây cũng là không cách nào ngăn cản sức hấp dẫn. Một khi bị hắc ám dây dưa tới liền không có chạy ra khỏi khả năng. Hải tặc, hải quân hay lại là thợ săn tiền thưởng, Tích thật sự tiến hành không khác biệt đả kích. Hắn hiển nhiên cũng không có tâm tình đi chiếu cố đến đả kích đám người rốt cuộc là ai. Chỉ cần trong phạm vi liền bị nhét vào địa ngục bản đồ giữa. Trong dự đoán tàn nhẫn cũng không đến, nhưng chờ đợi bọn họ cũng không phải một cái kết quả tốt. Trong bóng đêm tạo nên rung động, vô cùng hắc ám vựng mở, mà sau đó nghênh đón là chấn động lực lượng. Chiến trường phảng phất trở thành đạn châu sân thượng. Mà nhét vào trong đó nhân trở thành đạn châu, bọn họ bị chấn động lực lượng cường đại bắn lên, ở Sido không trung không có trở ngại dưới tình huống, Tích sáng lập một bộ địa ngục đồ tới tiến hành trở ngại. Này vốn không nên trở thành trở ngại, bất kỳ vật thể ở đụng chạm lấy Sido một khắc, trở lực cũng sẽ bị kỳ chuyển đổi thành trợ lực, nhưng là đối mặt đầy trời vô ích bị đứt rời tay. Còn có thể may mắn còn sống sót nhân, Sido lại tránh cùng ra, bị chấn động lực lượng trực tiếp đụng chạm lấy người bình thường. Thân thể căn bản không chịu nổi, cho dù không chết cũng giống như là phế nhân. Cứ như vậy tình trạng còn phải tránh sao? Cùng thực lực bất đồng, ngây thơ ý tưởng, như vậy là hay không có thể suy tính một chút dùng người bình thường tánh mạng uy hiếp. Tích âm thầm nghĩ tới. Khi biết Sido cái nhược điểm này sau, hắn tâm có chút buông lỏng, thợ săn ở lộ ra do dự trong nháy mắt là tồn tại sơ hở. Mặc dù Saido thực lực cũng không thay đổi, nhưng ít ra đại biểu hắn cũng không phải là không sơ hở nào để tấn công. Không có cảm tình thợ săn mới là làm người ta sợ hãi nhất. Bởi vì ngươi căn bản không biết hắn ở đâu sẽ lộ ra sơ hở. Ở tốc độ xúc giảm dưới tình huống, Tích thoáng cái liền kéo dài khoảng cách, nhưng thành công nhảy lên vào đến rồi Akainu, dần cùng trong chiến đấu. Dâu đen Tích dần có chút kinh ngạc, ở tình hình chiến đấu tiến hành chính kích liệt thời điểm. Tích xuất hiện tuyệt không phải chuyện tốt. Hải tặc, ta là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, đồng thời bị thiêu hủy thành xỉ than đi. Akainu biểu tình cũng không có quá nhiều biến hóa. Ở ý tưởng của hắn bên trong nhiều hải tặc chỉ là để cho yêu cầu tiêu diệt đối tượng nhiều hơn một cái mà thôi. Hắn căn bản cũng sẽ không lo lắng Tích thực lực nhân tố gia nhập sẽ khiến cho chiến trường phát sinh biến hóa gì. Hơn nữa, bây giờ hắn cảm thấy không phải là sợ hãi, mà là tức giận. Sau lưng Tích hơn lưu lại là một cái vết máu loang lổ con đường. Giống như là ở một bức họa có ích hồng sắc sơn phớt qua. Như vậy cảnh tượng rốt cuộc có bao nhiêu thiếu hải quân chết ở bên trong. Akainu không biết, mặc dù hắn đang tiêu diệt hải tặc thời điểm sẽ không cố kỵ thủ hạ hải quân sinh tử. Nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ coi thường những thứ kia dũng cảm đối mặt hải tặc chết trận hải quân. Saido tốc độ so sánh với nhau chậm một ít. Nhưng là sau lưng Tích chạy tới, đó chính là Im sao? Saido đứng tại chỗ đánh giá Im, lạnh lùng cực kỳ mặt mũi, dùng Saido mà nói chính là có người thiếu tiền không trả. Đòi nợ lúc mang biểu tình, tuấn tú mặt mũi, yêu nhã cử chỉ, đoan trang đứng chi phí, làm cho người ta cảm giác giống như là trong đêm tối một chiếc đèn. Như vậy chói mắt. Mặc quần áo phong cách cùng thiên long nhân cũng không lẫn nhau dừng. Cũng không có mặc một bộ kia thiên long nhân quần áo trang sức. Ít nhất lên đỉnh đầu nơi không đỡ lấy cái đó xem ra giống như là bị thổi ra bánh phao đường cái lồng. Lạnh lùng trống rỗng ánh mắt nhìn lại đi qua. Im chú ý tới chính đang nhìn chăm chú hắn Saido. Nhưng hắn cũng không mở miệng cũng không có hành động. Chỉ là lẳng lặng nhìn. Hắn giống như là một bức tranh như vậy, nơi này đầy đủ mọi thứ cũng cùng với không liên quan. Hắn chỉ là một người đứng xem, trạng huống này có chút không đúng. Chấm ngoặc kép, Tích nhỏ giọng nỉ non. Hắn thật sự tìm kiếm cơ hội này, tựa hồ không có chút nào đáng tin. Cái đó nhìn một cái sẽ không tầm thường Im căn bản cũng không có xuất thủ ý tứ. Mà ở phụ cận hắn qua loa nổi điên công kích hết thảy. Nói không chừng lúc nào đầu nóng lên ngay cả hắn một khối công kích. Akainu cùng dần là hải quân. Từ bắt đầu tựu không khả năng với hắn đứng ở một cái trên đường. Saido mới vừa rồi liền phô bày ưu tiên đả kích hắn, chiến lược. Thương lượng một chút, bây giờ ta mang theo ta đoàn hải tặc từ nơi này rút lui. Các ngươi giúp ta ngăn lại. Hắn, như thế nào đây? Tích cười ngây ngô nói. Có ở đây không cần thể diện trong trình độ. Hắn tuyệt đối là hải tặc bên trong số 1 số 2. Ngoặc kép, người đề nghị này là nghiêm túc sao? Hải tặc, dần có chút giận dữ. Loại này đề nghị nhất định chính là đang vũ nhục hải quân nhân cách. Còn chưa đủ sao? Ta đây chỉ đem đi ta xong rồi bộ là được rồi. Chấm ngoặc kép, Tích mặt đầy đáng tiếc đất bổ sung nói. Hắn lời nói cực kỳ nghiêm túc, cho dù hắn mình cũng biết loại này đề nghị có thể thông qua có khả năng rất nhỏ. Akainu một đòn trọng quyền nham tương đánh lui, sau đó xoay người ra tốc. So với trả lời, hắn cảm thấy dùng nham tương hồ ở Tích trên mặt. Đáp án này sẽ đến mau hơn một chút. Tích sớm có phòng bị, hắn rút người ra trở ra, chỉ là Saido lại sau lưng hắn đón. Tệ hại, hắn căn bản không có dự liệu được Saido sẽ ở cái góc độ này tiến hành đả kích. Dĩ vãng hắn phe tấn công hướng đều là chính diện, chỉ là ngay tại Saido đả kích sắp rơi vào Tích trên người thời điểm. Akainu lại đem xúc tốt đả kích đánh vào Saido trên người. Ngươi có bệnh sao? Saido cả giận nói. Hắn đối với Akainu cũng không tồn tại một chút khách khí có thể nói. Đối mặt Saido chất vấn, Akainu chỉ là trả lời. Hải tặc do ta tiêu diệt, ngươi cũng giống vậy, ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi bất kỳ người nào. Saido căn bản cũng không tin cái này chuyện. Hoang đường, Akainu cách làm là chỉ cần có thể tiêu diệt hải tặc là được. Hắn cùng với Tích chiến đấu vốn phải là hắn tình nguyện thấy cục diện. Là cái gì để cho hắn trước nhà mình rồi Tích đả kích hắn? Là Akainu cho là hắn uy hiếp lớn hơn. Chiến đấu vô cùng sốt ruột thời điểm. Phát sinh biến cố xảy ra. Đứng bất động đứng nguyên tại chỗ đất im. Tại hắn lòng bàn chân mặt đất đột nhiên vỡ nát lái tới. Bị đánh nát trên đất hoàng kim lấy một cái quỷ dị tốc độ biến thành chất lỏng. Quấn quanh ở trên người hắn rồi. Đem tầng tầng bọc lại. Tạo thành một cái kim sắc quả cầu. Mà im bị ngâm lồng ở hoàng kim trong chất lỏng. Ở hoàng kim quấn quanh bên trong chết đi. Thiên Long Nhân xuất hiện ở trong chiến trường Tesoro gầm nhẹ nói. Hắn mơ mộng là để cho Thiên Long Nhân quỳ hắn hoàng kim thế công xuống. Nhưng ở phía trên chiến trường này hiển nhiên rất khó thực hiện. Cho nên hắn đem làm ra thay đổi. Mặc dù phương thức thay đổi một ít, nhưng là từ kết quả mà nói là nhất trí. Làm sao biết, đây chính là vương, chấm ngoặc kép, vừa mới vẫn còn ở oán trách im muốn vứt bỏ bọn họ Thiên Long Nhân. Tất cả đều không thể nào tin nổi chuyện này. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, im cường là so với bọn hắn địa vị còn phải tới khắc sâu ấn tượng. Đó chính là vương, không thể xâm phạm, hắn cường đại, là kéo dài 800 năm lâu cường đại. Không có con tin nghi qua một điểm này, có thể chính là bọn hắn bên trong truyền thuyết lại không có bất kỳ phản kháng bị hoàng kim chiếm. Đoạt, này thực sự quá với hoảng sợ. Tesoro cũng lộ ra mấy phần tự đắc vẻ mặt. Thực lực của hắn ở chiến trường này cũng không tính là cao cấp nhất cấp bậc kia. Nhưng là hoàng kim fruit năng lực cường đại nhưng là không thể nghi ngờ. Đây là fruit năng lực quy tắc trói buộc. Hắn tin tưởng bị hoàng kim bọc lại sau đó. Fruit năng lực ăn mòn thân thể người. Cho dù là hải quân đại tướng cũng không thoát được. Trách cũng chỉ trách người này quá sơ suất. Đi chi, tiếng vỡ vụn vang lên, vừa mới ngưng đọng hoàng kim dịch thể, nhưng ở trong nháy mắt vỡ vụn ra rồi, hiển lộ ra là dù là mảy may địa biến hóa cũng không có im. Thế nào, khả năng, ngươi làm sao có thể sẽ tránh thoát, rõ ràng hoàng kim đã ăn mòn thân thể của ngươi, chấm ngoặc kép, Tesoro kinh ngạc hét, Tanaka tiên sinh lại ý thức được phát sinh biến cố. Hắn vội vã níu lại Tesoro, điên cuồng hướng lòng đất chui, im di chuyển, nhưng chỉ gần chỉ là một ánh mắt, như thế liền đã đầy đủ. Đất đai tụ lại lên, Tanaka tiên sinh xuyên thấu không khỏi mất hiệu lực, hắn bị gắng gượng từ lòng đất bị đè ép rồi đi ra. Liên đới Tesoro cùng Bakara, năng lực ta, mất hiệu lực, Tanaka tiên sinh không dám tin tưởng nói. Hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là đất đai giống như là bị phủ thêm một tầng ngang ngược một dạng hắn xuyên thấu năng lực. Thoáng cái liền mất hiệu lực, chỉ có thể chiến đấu. Bakara nói, nàng còn có may mắn, ở may mắn đầy đủ tình trạng bên dưới. Nàng tin tưởng nàng là vô địch, cho dù là đại tướng cũng không cách nào thương tổn đến nàng. Tesoro tụ tập nổi lên hoàng kim. Bakara cũng ở đây làm chuẩn bị. Tanaka tiên sinh lượn quanh sau đánh lén. Im lại không có bất kỳ động tác. Hắn đứng tại chỗ. Cứ như vậy chờ đợi. Chờ đợi đến từ những người phàm tục đả kích. Thần là nhân từ. Hắn sẽ khẳng khái đất cấp cho người ngu xuẩn cơ hội. Thần là tàn nhẫn. Bởi vì hắn sẽ để cho động thủ với hắn người biết cái gì gọi là làm thiên nhân cách. Đến từ ba người đả kích khuynh tả tại rồi im trên người. trong đó lấy Tesoro đả kích cường hãn nhất, sân bị nhuộm thành rồi màu hoàng kim màu. Saido bọn họ chiến trường đều bị vội vã về phía sau di động. Rất nhiều thiên long nhân căn bản chưa kịp tránh cái này hoàng kim đợt sóng bị dìm ngập tiến vào. Lấy hoàng kim mật độ này tập trung cả tòa Grand Tesoro đô thị hoàng kim, cho dù ở mới vừa rồi trong chiến đấu thiếu sót một bộ phận, nhưng sức nặng nhưng cũng như cũ không cách nào lường được. Bị dìm ngập ở nơi này dáng vẻ đợt sóng bên trong. Chỉ có một con đường chết. Như thế nào đây? Thắng sao? Tanaka tiên sinh không xác định hỏi. Hắn ở cuối cùng xuyên thấu hoàng kim, nhảy tới không trung liên đới Baccara đồng thời. Do Gan, Tesoro cả tòa đô thị phát động tấn công, mới có thể chiến thắng mới đúng. Ở nơi này dạng đả kích bên dưới không có người có thể bình yên vô sự. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tesoro không nói tiếp, hắn căn bản cũng không có đáy. Lần này thật sự đối mặt thượng có thể là trước đó chưa từng có quái vật. Tesoro phần này lo âu trở thành sự thật. Hoàng kim đợt sóng bên trong xuất hiện vòng xoáy, mà ở vòng xoáy tạo thành sau đó lấy một cái tốc độ kinh người xoay tròn. Này một phần xoay tròn cũng không phải là chung kết. Nó bắt đầu đuổi những thứ này hoàng kim. Hoàng kim đợt sóng dùng cái này che mất hơn nửa chiến trường. Thay lời khác mà nói có chừng một nửa nhân vì vậy đả kích mà chết đi. Không người nào có thể chống được hoàng kim đụng. Nhất là đây là ước vạn tấn hoàng kim đánh vào. Cho dù là giỏi bơi lội nhân, đối mặt là hoàng kim cũng không thể tránh được. Chỉ cần bị dìm ngập đi vào, liền không tồn tại may mắn còn sống sót khả năng. Mà ở vòng xoáy trung tâm nhất, im như gũ an nhiên đứng. Hắn lấy một loại không biết phương thức khống chế hoàng kim. Quái vật đáng chết, hắn rõ ràng có thể dùng ổn thỏa hơn phương thức kết thúc. Lại dùng phương thức như vậy, chỉ là vì đột hiển chính mình cường đại sẽ để cho chiến trường một nửa người chết đi. Hắn không có mạng sống khái niệm sao? Baccara kinh hô, bây giờ không phải là quan tâm những người khác thời điểm. Tesoro nói, nếu như là hắn, có lẽ sẽ làm im như thế sự tình. Điều này cũng không có gì tốt kinh ngạc, đặt ở bọn họ trước mắt là một nan đề. Thế nào giết chết đối với phương, hay hoặc là như thế nào đất thoát đi chiến trường? Tesoro đại nhân, ngươi chế tạo hoàng kim, ta có thể ở bên trong tiến hành tạt qua. Tanaka tiên sinh nhắc nhở nói, bây giờ không phải là cùng đối với phương liều mạng thời điểm. Thừa dịp còn có thể lúc rời đi vội vàng đi, nếu như đối phương không chỉ có thể can thiệp đến lòng đất, còn có thể can thiệp đến ngươi hoàng kim, khi đó nghĩ sẽ rời đi, liền cơ hồ không thể nào. Baccara may mắn là yêu cầu bổ sung, mà vừa mới cái kia đánh vào đem có thể bổ sung nhân cơ hồ hướng vỡ rồi. Còn lưu lại nhân hoặc là cường đại, hoặc là thì không phải là bến tàu phương hướng. Tesoro gật đầu, hắn là một cái thương nhân, biết cân nhắc thiệt hơn. Tanaka tiên sinh mang theo Tesoro cùng Baccara xông vào hoàng kim bên trong. Nhưng vừa lúc đó, hoàng kim con sông đột nhiên hiện lên hơn nữa tụ họp. Tanaka bị buộc rời đi nơi đó, hắn năng lực cũng không thỏa mãn hắn huyền phù tại không trung. Nếu như ở đây sao trôi lơ lửng đi lên, từ trung học đệ nhị cấp bên trong kèm theo hoàng kim té rớt là sẽ chết. Đang lúc bọn hắn hạ xuống sau đó, hoàng kim dịch thể cũng theo đó phanh nhiên hạ xuống. Bọn họ đánh vào ở trên mặt đất, đem mặt đất cũng ép xuống. Mặt đất hở ra từng đạo kẽ hở nhỏ, mà hoàng kim cũng từ nơi này nhiều chút kẽ hở nhỏ bên trong chảy vào lòng đất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.